Chương 79, Thiên Nhân Mộ Truyền Thừa. Âm ầm kinh thiên động địa tiếng bạo liệt, đem Yến Đồng Tả tuyệt vọng gọi tiếng hoàn toàn che giấu. Xung quanh lôi đài bình chướng trực tiếp bị khủng bố lực lượng xông phá, song chấn động đem xung kích bình chướng người nhà họ Yến toàn bộ đánh bay, lôi đài cũng bị rung sụp, hóa thành bột tứ tán. Trên khán đài, mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đối trên bầu trời cây kia ngón tay, tràn ngập thật sâu e ngại. Cái kia đến cùng là ai chi thủ thế mà chỉ là một ngón tay, liền có như thế lực lượng kinh khủng. Khu khu. Hết thể đều kết thúc, một tiếng ho nhẹ, đổi về khiếp sợ mọi người. Bọn họ hướng cái kia một vùng phế tích nhìn lại, mới nhìn đến theo phế tích đi một chút ra, bước chân có chút phủ phiếm Khương Ly. Khương Ly cái tên này, lại một lần nữa vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên Thư Viện, đem tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên thân nàng. Kết thúc Yến Đồng Tả cuồng vọng vô cùng đến khiêu khích Thiên Nguyên Thư Viện, vương lời muốn khiêu chiến Thiên Thư bảng bên trên 12 người, nhưng chỉ là tại trận chiến đầu tiên, chỉ là gặp xếp hạng thứ 7 Khương Ly, hắn liền thua. Thua, chính là chết rồi. Phía sau khiêu chiến căn bản không cần lại so kết cục như vậy, để mọi người ngạc nhiên, bộ phi Trần khiếp sợ nhìn về phía nàng, Tuyết Ngưng Sương mím chặt đôi môi, cặp kia tròng mắt lạnh như băng bên trong, không biết suy nghĩ cái gì. Tống Ngọc Cảnh ánh mắt chăm chú tại Khương Ly trên thân, cái kia lấp loe quang hoa, phóng thích người kinh hỉ. Khương Ly đưa tay ở trước mặt mình quơ quơ, ngước mắt nhìn về phía viện thủ, đối với hắn nở rộ một cái nụ cười, lao sư, may mắn không làm được mệnh. Giờ phút này, nàng bởi vì vận dụng triệu hoán chi lực, đã sớm dầu hết đèn tắt, toàn thân đau đến muốn chết. Thế nhưng, nàng vẫn như cũ không muốn để người nhìn ra. Ân, làm không tệ. Viện thủ cố gắng duy trì bình tĩnh, gật đầu khen ngợi một tiếng. Trở về nghỉ ngơi đi. Phải. Khương Ly biết, viện thủ là muốn cho nàng rời đi nơi thị phi này. QNZ nhìn ra nàng thời khắc này tinh thần vẻ vải. Nếu không phải nàng lúc trước sửa niệm lực, sợ rằng hôm nay căn bản chống đỡ không nổi triệu hoán lực lượng. Chấm đã nhưng, có người nhưng không muốn để nàng cứ như vậy rời đi. Yến Phất bị người của Yến gia nâng đỡ, xóa sạch vết máu ở khoe miệng. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Khương Ly, Khương Ly, ngươi đầu tiên là giết Yến gia nhị thiếu, hôm nay lại giết ta Yến gia đại thiếu, bọn họ nhất định phải tự tìm cái chết, ta có thể làm sao? Khương Ly không chút khách khí cắt ngang hắn, giọng nói kia mười phần vô tội. Không sai là Yến Đồng Tả chính mình chạy tới gõ trống, còn lời thề son sắt muốn khiêu chiến chúng ta Thiên Thư bảng bên trên 12 công tử, bây giờ chính mình tài nghệ không bằng người, chết tại trên lôi đài. Cùng người không có càng đúng thế Yến gia thật đúng là lại ra hơi thở, rõ ràng đều là chính mình đưa ra khiêu chiến, thua vẫn còn muốn tìm phiền phức, đây chính là Yến gia ta Nhô Va Ho thật sự là vô sỉ tới cực điểm, chẳng lẽ, liền cho phép các ngươi người của Yến gia thắng Khương Ly đại. Thắng, Thiên Nguyên Thư Viện bên này sĩ khí đại thịnh. Các đệ tử nhộn nhịp mở miệng giữ gìn Khương Ly, cu nở dê thuận tiện dấm dấm mạnh Yến gia. Mà thư viện các lao sư, cu nở dê tựa hồ cố ý không đi ngăn lại. Tùy ý thư viện các đệ tử nhục mạ. Yến Phất, còn có mặt khác người của Yến gia tức giận đến xanh mặt, trọng yếu nhất là, bọn họ không biết sau khi trở về làm sao bằng giao. Yến Đồng Tả, Yến Đồng Hữu, đều là Yến gia thiên tiêu, là bị ký thác hy vọng người, nhất là Yến Đồng Tả hay là Bạch Hải Vô Lượng Sơn nội môn đệ tử, bây giờ lại đều chết tại một cái nữ nhân trên tay. Khẩu khí này Yến gia làm sao có thể nuốt xuống? Khương Ly nhìn xem Yến gia từng trương khó coi sắc mặt. Nhưng vô tội nhún vai, phảng phất tại nói, xem đi, tất cả mọi người là cho rằng như vậy. Đồ nhi, ngươi về trước đi. Có lao sư tại, ai cũng không dám làm khó dễ ngươi. Viện thủ lại lần nữa lên tiếng. Vâng, lão sư Khương Ly lớn tiếng đáp lại, tựa hồ đang cố ý khí người của Yến gia. Tống Ngọc Cảnh đối đồ trưởng lão nói, lão sư, ta đưa nàng trở về. Đồ trưởng lão gật đầu, không có phản đối. Tống Ngọc Cảnh chủ động đưa Khương Ly trở về, Khương Ly vốn muốn cự tuyệt, viện thủ lại nói, ân, liền để tiểu tử này đưa ngươi trở về, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, thiếu cái gì, muốn cái gì, đều để tiểu tử này đi xử lý. Khương Ly gật đầu, cùng Tống Ngọc Cảnh cùng một chỗ nên ngang rời đi. Yến Phất gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly bóng lưng, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn thiêu hủy tất cả. Người của Yến gia còn không đi, viện thủ ánh mắt quay lại, rơi vào Yến Phất trên thân. Yến Phất nhìn về phía viện thủ, sắc mặt căng cứng khó coi. Viện thủ nhưng nở nụ cười, làm sao còn tính toán để ta toàn bộ Thiên Nguyên Thư Viện, vì Yến Đồng Tả chôn cùng còn là các ngươi cho rằng, một cái vô lượng sơn, có thể đem ta Thiên Nguyên thư viện làm sao? Yến Phất ánh mắt thít chặt một cái, trầm xuống khí, quay người mang theo người của Yến gia rời đi. Ta đi Y Y Lư, ngươi đi về trước đi. Đi đến nửa đường, Khương Ly liền đối với Tống Ngọc Cảnh mở miệng. Tống Ngọc Cảnh kinh ngạc nói, lúc này đi Y Y Lư thừa dịp bọn họ còn tại thư viện, ta đi Y Y Lư, không thể an toàn hơn. Khương Ly biết rõ hắn muốn nói gì, trực tiếp giải thích nói. Vậy ta bồi ngươi đi. Tống Ngọc Cảnh no y Khương Ly lắc đầu, hai người mục tiêu quá lớn, ta một người đi ngược lại an toàn. Lại nói, lão sư nơi đó, cũng cần ngươi giúp ta nói một chút. Gặp nàng đã quyết định, Tống Ngọc Cảnh cu nở dê từ bỏ khuyên bảo, gật đầu nói, được rồi. Ngươi cẩn thận. Khương Ly gật đầu cười nói, yên tâm đi, muốn giết ta không có như vậy dễ dàng. Nói xong, nàng quay người nhanh chân rời đi. Lặng yên không một tiếng động đi ra thư viện về sau. Khương Ly trực tiếp thi triển bí thuật, trong chớp mắt liền trở lại Y Y Lư. Vào Y Y Lư về sau, nàng con mắt mới ngưng trọng xuống. Đánh giết Tiến Đồng Tạ về sau, theo trong thân thể của hắn bay ra một đạo không hoàn chỉnh truyền thừa, tiến vào đầu óc của nàng bên trong. Hẳn là hắn tại tiên nhân mộ ở bên trong lờ ơ ý được cờ cái kia phần truyền thừa. Cái này Tiến Đồng Tạ đến cùng giết bao nhiêu người, thế mà đã nắm giữ nhiều như thế truyền thừa. Khương Ly ở trong lòng than thở một câu. Nàng có thể cảm giác được, phần này truyền thừa đại khái đã góp đủ 2 phần 3, chỉ kém 1 phần 3 thiếu thốn. Khương Ly thở dài lắc đầu, lẩm bẩm một câu, như thế âm hiểm tiên nhân bày ra cả bẫy, liền tính thật thưởng thức hoàn chỉnh truyền thừa đặt ở trước mặt ta, ta cũng không dám tùy tiện đi luyện. Vạn nhất, cái này trong truyền thừa, lại là cạm bẫy đâu, cái gì không dám tùy tiện đi luyện? Đột nhiên, lão thần ý âm thanh theo Khương Ly sau lưng truyền đến. Khương Ly quay người, nhìn thấy Lao Thần Y Lìa đi tới, lộ ra mỉm cười. Chỉ là, còn chưa chờ nàng nói chuyện, Lao Thần Y Lìa đang nhìn đến nàng khí sắc về sau, nụ cười liền từ trên mặt biến mất, ân cần hỏi, chuyện gì xảy ra khí tức của ngươi như thế phủ phiếm bất lực. Nói xong, hắn tiện tay đánh ra một vệt ánh sáng phủ, đám chìm vào tại Khương Ly trong thân thể. Nhàn nhạt mùi thuốc, tại Khương Ly thể nội tràn ngập, nháy mắt, nàng liền cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, thần thanh khí sảng. Khí tức cũng biến thành nhìn chăm chú chút. Sư tôn quả nhiên là thần y gì à? Khương Ly không chút nào keo kiệt nịnh nọt một câu. Lao thần y gì lại không tốt tức giận chừng nàng một cái kia tiên nhân mộ bên trong rất nguy hiểm, sao làm thế nào đến chật vật như thế?